Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Bề Đồi Săn Quỷ Hậu Truyện quyển 8 có tên Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 51, Cảm Giác Thân Quen, người dịch Cọc Anh. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Sau khi xử lý xong vụ đồ ảm, Tô Mập bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để gài bẫy Hương Bắc. Gài mấy cái liền, nhưng tiếc là Hương Bắc không hề ra mặt. Thậm chí cậu ấy còn dùng tôi làm mồi để tôi ra khỏi thủ đô, chạy một vòng đông tây nam bắc một mình, nhưng vẫn không hề thấy Hương Bắc xuất hiện. Quyết tâm của Tôn Mập là giải quyết xong Hương Bắc trước khi xây dựng lại dân điều cục. Nhưng khổ nỗi, Hương Bắc cứ như mất dạng, mà thời gian trôi đi, chợt mắt đã đến ngày đại cát để khai trương dân điều cục mới. Đây là ngày do đích thân thủ trưởng Trung Nam Hải chỉ định, không ai có thể thay đổi được. Cuối cùng, Tôn Mập chỉ có thể tạm để việc đấy, vội vội vàng vàng lo cho lễ thành lập dân điều cục mới. Có điều, theo hiệp nghị với thư ký An ngày trước, đơn vị mới không thể dùng tên cũ, cục nghiên cứu điều tra văn hóa dân gian nữa. Cuối cùng, Tôn Mập lấy tên cho đơn vị mới là Cục Khảo sát và Phát triển Đời sống Dân sự. Nghe nói, lục thư ký An báo cái tên này lên lãnh đạo, thủ trưởng Trung Nam Hải nhìn tên đơn vị mới mà Tôn Mập đặt, chỉ vào nó mà nói với thư ký An. Người ta là đổi thang không đổi thuốc, tên Tôn Đức Thắng này lại đổi cái bát đựng. Đây không còn là dân điều cục nữa hả? Thư ký An cho rằng lãnh đạo không hài lòng với cái tên này, lập tức muốn mang tên đơn vị mới về, bảo Tôn Mập đổi lại, nhưng lãnh đạo lại vây tay ngăn cản nói. Kệ anh ta đi, chỉ mấy ngày nữa thôi là đơn vị mới này chính thức đưa vào hoạt động rồi. Để Tôn Đức Thắng là người đổi tên, cũng coi như có lời thông báo. Cứ thế đi, ông để ý bên truyền thông, đừng để bọn họ bám chặt vào cái đơn vị mới này mà không buông. Cứ thế, tuy tên trên biển hiệu thay đổi, nhưng mọi người vẫn gọi là dân điều cục như năm đó. Cuối cùng, vào một sáng thứ sáu nào đó, đơn vị mới mang tên Cục Khảo sát và Phát triển Đời sống Dân sự được thành lập. Không có hoa tươi, không có buổi lễ chúc mừng. Đúng 8 rưỡi sáng, cửa lớn của tòa nhà cũ đã được trang hoàng lại mở ra. Từng người đàn ông mặc tây trang đen bước tới tòa nhà. Bọn họ là người của cục điều tra trước kia. Một lần nữa, quay trở lại công việc đã gián đoạn suốt mấy năm nay của mình. Những điều tra viên này đều được Tôn Mập đón về từ Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia. Về cơ bản, càng điều tra viên không có gì thay đổi, chỉ là không thể tập hợp đủ 6 vị trưởng phòng ngày trước. 6 vị trưởng phòng của dân điều cục mới chỉ giữ lại một nửa thành viên của ngày trước. Trưởng phòng số 1 vẫn là Hách Văn Minh. Sau khi ông và Hách Chính Nghĩa biết Cao Lượng đã đầu thai thành ai, thì chủ động yêu cầu ở lại dân điều cục. Tôi đã từng hỏi Tôn Mập về việc này. Tên Mập đấy trả lời tôi như sau. Sếp Hách và đại ca sếp đang trải đường cho Cao Lượng. Không phải tôi nói chứ. Hai anh em họ biết sớm muộn gì Cao Lượng đã chuyển thế đầu thai, cũng đi theo con đường này, nên muốn giúp ông ấy xây dựng nền móng sẵn. Từ khi tôi không thể làm nổi nữa, thì dân điều cục này vẫn là của Cao Lượng thôi. Hai anh em họ Hách còn tính đến ngày Tôn Mập về hưu, cũng coi như hết lòng hết dạ vì Cao Lượng. Trưởng phòng số 2 là Tây Môn Liên, Hồng Vạn Nghị và anh Mạc cùng giữ chức phó phòng. Ba anh em họ xem như người thừa kế chân truyền của trưởng phòng số 2, Khâu Bất Lão. Nhân viên phòng 2 về cơ bản vẫn là những người lúc trước, cách hoạt động vẫn theo tác phong của phòng số 2 cũ. Nhưng ở đây còn có chút gián đoạn nhỏ. Ngày đầu tiên trở về, Hồng Văn Nghị hờn dỗi với Tôn Mập. Hai người gặp nhau ở cửa. Hồng Cao Bông không hề có ý muốn cho lãnh đạo đi trước, nhất định chen lấn vào với Tôn Mập từ cổng lớn. Thật đáng thương cho cái cửa kính thủy tinh mới kia. Không chịu nổi hai tên một to một nhỏ chen lấn, choàng một cái, kính pha lê vỡ đầy đất. Tôn Mập vốn định thay cửa rồi thôi. Ai ngờ Hồng Cao Bông ngang bướng không nghe, nói là nếu Tôn Mập không chen lấn với anh ta thì cửa lớn cũng không vỡ. Anh ta nói mấy câu trong Tôn Mập bốc hỏa. Cậu ấy ra chỉ thị đầu tiên sau khi nhận lại chức cục phó. vì dân điều cục mới xây dựng không đủ nhân lực, bây giờ mỗi phòng phải cử ra một người luân phiên dọn vệ sinh một tuần, bắt đầu từ phó phòng số 2 Hồng Vạn Nghị. Từ hôm nay tới suốt một tuần sau, rất nhiều lần đi vệ sinh đều có thể nghe thấy tiếng người dọn vệ sinh vừa lau dọn vừa mắng Tôn Mập. Trưởng phòng số 3 vẫn do Nicolas Hugo đảm nhiệm. Tôn Mập vốn định xóa bỏ chức phó phòng của phòng đối ngoại này, nhưng chưa kịp làm gì đã nhận được điện thoại của Tòa Thánh Vatican, người gọi là giáo chủ khu vực châu Á tại Vatican, Hàn Tùng. Anh ta đại diện cho giáo hoàng Vatican, mong muốn Tôn Mập nề mặt để Hugo tiếp tục đảm nhiệm chức vụ ban đầu trong dân điều cục. Nhưng từ sau chuyện Hàn Tùng về nước xử lý vụ Elizabeth và Thomas lần trước đã náo loạn không vui với Tôn Mập, theo lý mà nói lẽ ra Tôn Mập không cần nề mặt người này. Nhưng suy xét về quan hệ giữa Hugo và Quy Bất Quy, Tôn Mập vẫn nề mặt Hàn Tùng, nhưng cũng có kèm điều kiện, vì Hugo đã bị Vatican khai trừ chức cha xứ, bây giờ tác dụng của anh ta ở trong giáo hội Trung Quốc rất có hạn, không còn tác dụng như dân điều cục ngày trước. Nên nếu muốn cho Hugo quay lại dân điều cục mới, thứ nhất, phải khôi phục cấp bậc cha xứ như lúc trước cho anh ta. Thứ hai, hàng tháng phải chi trả cho dân điều cục mới một số chi phí. Như vậy cậu ta mới đảm bảo Hugo có thể tham gia vào tất cả mọi công tác hàng ngày của dân điều cục. Trong thời Cao Lượng, luật của dân điều cục là Tôn Mập và Hugo không được vào phòng hồ sơ. Bây giờ, phòng hồ sơ đã mở cửa với Hugo. Chỉ cần trả đủ tiền mỗi tháng thì anh ta có thể thoải mái xem hồ sơ bên trong. Ban đầu, Tôn Mập báo 100.000 đô la mỗi tháng. Không ngờ Hàn Tùng không hề do dự, thay mặt giáo hoàng đồng ý luôn. Tài khoản của dân điều cục mới lập tức tăng thêm 1.200.000 đô la. Nó là trả trước chi phí cho một năm. Tôn Mập thấy họ trả tiền dứt khoát như vậy thì hối hận đến xanh cả ruột, lập tức gọi điện cho trưởng phòng số 5 là Âu Dương Thiên Tả, bảo ông ta lập tức lắp camera 360 độ trong phòng hồ sơ, không cho phép bất cứ ai mang hồ sơ ra khỏi phòng, cũng không được phép sao chép hay dùng thiết bị phục chế lại. Ý của Tôn Mập rất rõ ràng, Hugo có bản lĩnh thì cứ học thuộc lòng dần dần đi, cho dù suốt ngày không làm gì, chỉ vùi trong phòng hồ sơ thì không mất mấy trăm năm cũng không thể thuộc hết hồ sơ trong đó. Trưởng phòng số 4 là Hách Chí Nghĩa, nhân viên của phòng số 4 vốn nằm dưới trướng Lâm Phong. Vì vậy, Tôn Mập và Hách Chí Nghĩa điều tra từng thành viên một, xác định bọn họ không có liên quan gì với trưởng phòng Lâm ngày trước, mới mời bọn họ quay lại làm việc. Tuy nhiên, khi Hách Chí Nghĩa từ chức cố vấn tôn giáo của Hoàng gia Thái Lan, quốc vương Thái Lan cứ níu kéo mãi. Cuối cùng, Hách Chí Nghĩa kiên quyết muốn đi. Ông ta bèn ban cho Hách Chí Nghĩa thân phận chuyên gia cố vấn. Nếu Hoàng gia Thái Lan cần hỗ trợ, ông ta phải lập tức tới ngay. Tôn Mập cực kỳ ủng hộ chuyện này, thậm chí còn hứa hẹn nếu cần người dân điều cục mới thì chỉ cần không phải chuyện lớn, ngoài Ngô Nhân Địch ra thì ông ấy dẫn ai đi cũng được. Trưởng phòng số 5 vẫn là Âu Dương Thiên Tả đảm nhiệm. Ngoài trưởng phòng Âu Dương, không còn ai phù hợp với chức vụ này hơn nữa. Còn bảo vật trấn cục phòng số 6 của dân điều cục mới, không ai ngờ người được chọn làm trưởng phòng lại là Hoàng đế Chu Doãn Văn. Còn tôi và Ngô Nhân Địch đều là phó vòng số 6. Thật không ngờ, thế mà có ngày tôi lại ngồi cùng mâm với Ngô Nhân Địch. Lúc trước, khi Dương Quân thay Chu Đế hỏi Tôn Mập ngai vàng cục trưởng, bị Tôn Mập từ chối dứt khoát, anh ta cũng không quá nhiệt tình việc tham gia vào dân điều cục mới nữa. Với lại, thời gian này, Hoàng Nhiên còn tìm anh ta mấy lần, muốn kéo anh ta về công ty. Cuối cùng, Tôn Mập không còn cách nào. Sau khi hỏi thăm ý kiến Ngô Nhân Địch qua Thiệu Nhất Nhất, mới sắp xếp Chu Đế vào phòng số 6, cho vị trí trưởng phòng số 6. Chuyện này cũng nhờ quan hệ ngày trước của Ngô Nhân Địch và Chu Đế rất tốt, đổi thành người khác, chắc hẳn trưởng phòng Ngô đã dùng ánh mắt làm thịt anh ta. Song là dù vậy, Dương Quân vẫn cảm thấy Hoàng Đế nhà mình bị thiệt thòi. Tôn Mập phải khuyên nhủ một phen, nhất là sau khi biết Ngô Nhân Địch phải làm cấp dưới trên danh nghĩa của Hoàng Đế nhà anh ta, anh ta mới chấp nhận đề nghị của Tôn Mập. Vậy là xem như đã sắp xếp xong các thành viên cơ bản của dân điều cục mới. Hết chương 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 52, cảm giác thân quen. Người dịch: Ngọc Anh. Việc khó khăn nhất trong công cuộc xây dựng lại dân điều cục là chọn người đứng đầu giữ chức cục trưởng kiêm bí thư. Dương Thành Võ. Bí thư Dương đã chính thức về hưu, vẫn phải nhờ thư ký An tìm được ông ta, mời ông ta rời núi thêm lần nữa, lại tăng thêm một bậc cho ông ta ngang cấp phó bộ trưởng, còn hưởng đãi ngộ của cán bộ cấp bộ. Sau khi về hưu, Bí thư Dương nhàn rỗi không có việc gì, vừa nghe thư ký An nói vậy thì mừng tới rơi nước mắt nước mũi. Mấy năm trước, Bí thư Dương tranh chức phó bộ trưởng Bộ Công an nên mới bị xung quân tới dân điều cục. Không ngờ sau khi về hưu lại có thể quay lại thêm lần nữa. Đã vậy còn được tăng cấp bậc. Thứ ông ta tranh giành cả đời lại giành được lúc tuổi già le lói. Ngay khi Bí thư Dương vui quên trời đất, thư ký An nói tiếp: "Ông Dương, nói cho ông nghe một tin tốt nhé. Sau khi nghiên cứu, ban tổ chức đã quyết định Cục Nghiên cứu và Điều tra Văn hóa Dân gian ban đầu sẽ hoạt động lại dưới một cái tên mới. Suy xét tới việc ông là người cuối cùng giữ trách nhiệm quản lý ở dân điều cục, bề trên sẽ giao gánh nặng này lại cho ông." "À sao, ông Dương, tuy ông đã về hưu, lãnh đạo vẫn luôn nhớ tới ông." Thư ký An nói được nửa, Bí thư Dương cũng đang ngửi ra mùi. Trong đầu ông ta lập tức hiện ra cơn ác mộng mấy năm trước. Khi đó, ông ta vào dân điều cục thế nào? Nửa đêm, Cao Lượng để chày gỗ dạy bảo ông ta ra sao? Bây giờ Bí thư Dương mới vỡ nhẽ ra, lập tức nói với thư ký An chuyện trong thời gian về hưu này, sức khỏe của ông ta không được tốt lắm, e là không thể đảm nhận trọng trách mà tổ chức giao cho. Công việc như vậy nên để các đồng chí trẻ khỏe tới làm thì hơn. Ví dụ như Tô Đức Thắng, trước kia cậu ấy cũng là phó cục trưởng dân điều cục, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nên để cho những đồng chí trẻ tuổi có năng lực như vậy gánh vác. Còn ông ta giờ già cả lũ lẫn rồi, luôn nghi ngờ mình mắc chứng đáng trí tuổi già, không thể vì ông ta mà ảnh hưởng hoạt động bình thường của đơn vị mới, như thế thật không hay. Ông Dương khiêm tốn quá. Thư ký An cười khẽ, lấy một tờ báo cáo sức khỏe ra khỏi bao công văn của mình, đưa cho Bí thư Dương. Đây là báo cáo sức khỏe tuần trước của ông, các hạng sức khỏe của ông đều vô cùng bình thường. Ông đúng là tuổi 60, tim 30 đấy. Bí thư Dương thấy thư ký An lấy cả báo cáo sức khỏe của mình ra mà vẫn chưa bỏ cuộc, luôn nói mình già rồi, Tôn Mầm thích hợp với vị trí này hơn. Cuối cùng, thư ký An nói một câu khiến Bí thư Dương hoàn toàn tuyệt vọng. Chính miệng Tôn Đức Thắng đề cử ông vẫn là bí thư kiêm cục trưởng, anh ta làm cục phó. Ông Dương à, chức trưởng phó của đơn vị mới này đã được thủ trưởng Trung Nam Hải đồng ý. Ông yên tâm làm bí thư kiêm cục trưởng của ông đi. Bí thư Dương nghe việc trưởng phó của dân điều cục mới đã được cấp trên Trung Nam Hải đồng ý, có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể mặt mày đưa đám nhận lấy giấy nhậm chức trong tay thư ký An. Kể từ đó về sau, khi dân điều cục mới chính thức thành lập, Bí thư Dương vẫn đi làm vào 12 giờ trưa như lúc trước. Ông ta cũng không dám ở trong văn phòng mình tìm chỗ nào đông người dây dưa dăm 3 tiếng đồng hồ, xem như kết thúc một ngày công tác. Nếu gặp ngày trời mây mù mưa rơi thì ông ta không thèm thò mặt tới luôn. Từ bây giờ, ngoài Chu Đế, người trong cục đều là thành viên cũ. Nhưng dân điều cục mới vẫn khác với lúc Cao Lượng còn sống. Lúc trước, mấy người phụ nữ hiếm hoi đều làm nhân viên văn phòng. Bây giờ, Tôn Mập lại điều Thiệu Nhất Nhất tới phòng số 6, biến cô nàng thành người không phải đầu bạc duy nhất trong phòng số 6, mà còn là nữ giới. Còn một cô gái mới tham gia khác là Quan Chỉ. Tôi vốn cho rằng Tôn Mập sẽ tìm bừa một vị trí giấy tờ nào đó cho cô nàng. Không ngờ Tôn Mập lại điều cô ấy làm thư ký của cậu ấy. Thư ký ban đầu của Cao Lượng là Vương Lộ, đã cưới chồng sinh con từ mấy năm trước. Không chọn Quan Chỉ, cũng không có ai thích hợp với vị trí này. Sau đó, lúc đi ra ngoài ăn cơm, tôi có hỏi Tôn Mập về việc này. Cậu ấy cười hì hì, uống hết chén rượu trắng rồi nói với tôi. Cho dù tôi có cho cô nhóc này đi quản lý kho, thì cô ta cũng sẽ nghĩ cách làm chuyện gì đó. Nếu đã vậy, chỉ bằng tôi hào phóng một chút, dù sao tôi cũng không muốn đối đầu với anh Hoàng. Để cô ta đến cũng không ảnh hưởng gì. Với lại, thay vì điều cô ta tới chỗ khác, chẳng bằng sắp xếp ngay cạnh tôi, ngay trong tầm mắt tôi, thì cô ta có thể gây sóng gió gì chứ. Vậy là bắt đầu từ ngày dân điều cục mới thành lập lại, lần nào tôi đi tìm Tôn Bập cũng thấy Quan Trì đang qua lại phía trước văn phòng cậu ấy. Tuy nhiên có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng như lời Tôn Mập nói, quan trì trong tầm mắt Tôn Mập luôn phải thành thật, đúng là không dám làm trò gì. Ngày thứ hai sau khi dân điều cục mới được thành lập, báo cáo từ các nơi bắt đầu chuyển tới. Có điều đa số đều là báo cáo đưa tới hai bộ công an và an ninh quốc gia sau khi dân điều cục cũ giải thể. Có báo cáo đã tồn đọng 2 năm. Tôn Mập không dám trì hoãn nhiều báo cáo như vậy. Sau khi triệu tập trưởng phó 6 phòng họp bàn nghiên cứu, chia hết số báo cáo cũ này cho các trưởng phòng trừ phòng số 6, yêu cầu họ nhanh chóng xử lý. Gặp vấn đề gì khó khăn thì cục sẽ cử điều tra viên phòng số 6 đi hỗ trợ. Nhưng tất cả chuyện này không liên quan gì tới tôi, vì Hương Bắc vẫn không chịu xuất hiện. Bây giờ tôi chỉ có thể quanh quẩn trong thủ đô. Ngay cả Hugo cũng bị Tôn Mập điều tới phía Nam giúp một giáo hội địa phương đuổi quỷ. Chỉ có mình tôi ngày nào cũng lượn lờ qua lại giữa phòng hồ sơ và văn phòng của Tôn Mập. Ngày đầu tiên thành lập dân điều cục mới, Tôn Mập đã nói, ngày nào còn chưa bắt được Hương Bắc thì ngày đó tôi còn không được ra khỏi phạm vi Bắc Kinh. Ngay cả ngày mừng thọ của ông nội tôi, cậu ấy cũng không chịu thả tôi về thăm một chút. Bận rộn suốt 3 tháng, cuối cùng cũng xử lý hết những vụ tồn đọng mấy năm qua. Khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, định nghỉ ngơi vài ngày, thì Bí Thư Dương hiếm khi xuất hiện, đột nhiên đi tìm Tôn Mập, nói cháu gái của chín hiếu cũ của ông ta không biết bị thứ gì mê hoặc, bây giờ trong nhà đã loạn tung lên, muốn chúng tôi tới xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chuyện xảy ra ngay tại Bắc Kinh, Tôn Mập thấy tôi nghẹn mấy hôm muốn hậm hực, lập tức giao việc này cho tôi, bảo tôi tiện thể dẫn anh Dương theo xem rốt cuộc chuyện như nào. Vì Bí Thư Dương tự mình nhờ Tôn Mập, Tôn Mập làm cục phó cũng phải nể mặt lãnh đạo của mình, cùng chúng tôi đi xem hiện trường, coi như cho Bí Thư Dương chút mặt mũi. Đây là vụ án đầu tiên mà tôi phụ trách sau khi thành lập dân điều cục mới. Cho dù thế nào, tôi cũng nhất định phải xử lý thỏa đáng. Tôi và Dương Kiêu cùng lên xe Tôn Mập, đi theo chỉ dẫn của Bí Thư Dương. Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một khu dân cư cao cấp. Bí Thư Dương chỉ vào một cửa sổ nói, thấy cái cửa kính vỡ kia không? Chính là nhà chiến hữu cũ của tôi đấy. Đại Thánh à, năm đấy ông bạn cũ này từng cứu tôi một mạng, bây giờ nhà ông ta gặp chuyện như vậy, anh để mặt tôi mà giải quyết ổn thỏa nhé. Trên đường tới đây, Bí Thư Dương đã kể lại mọi chuyện trong xe. Cô cháu gái nhà chiến hữu cũ của ông ta đang đi học tại một trường nghệ thuật, mấy hôm trước mang đồ nghề vẽ tranh ra ngoài ký họa. Vẽ tranh thì vẽ thôi, nhưng cô gái này còn đòi phải có phong cách riêng, đó là không vẽ lại cảnh mà người ta đã vẽ à. Sau khi nghiên cứu mấy hôm, cô cháu gái của chiến hữu Bí Thư Dương tìm một cảnh mà chẳng mấy ai nghĩ tới thật, đó là nghĩa địa. Hôm xảy ra chuyện, cô gái này ra ngoài từ sáng sớm, đường mai tới khi trời tối vẫn chưa về nhà. Người nhà không biết con gái mình chọn một nơi khác thường như vậy để vẽ tranh. Nếu biết trường khẩu vị của cô ta mặn như vậy, người nhà đã không để cô ta ra ngoài. Mai tới đêm, người nhà cô gái này bắt đầu hoảng hốt. Lúc chuẩn bị báo công an thì nhận được điện thoại của sở cảnh sát, nói có người phát hiện một cô gái ngất xỉu trong nghĩa địa. Sau khi xem giấy tờ tùy thân và di động của cô ta thì thấy tên người nhà nên mới gọi tới. Hết chương thứ 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Người quen của Dương Kiêu, người dịch Ngọc Anh. Chiến hiệu cô của Bí Thư Dương đi thần xuống dưới nhà đón chúng tôi. Lúc này trong phòng khách nhà họ đang có 8-9 người, trông dáng vẻ như là họ hàng. Trong đó có 3 người đàn ông vạm vỡ trông coi cửa một căn phòng. Nhìn bọn họ khẩn trương như vậy, xem ra người trong phòng chính là cô gái xảy ra chuyện. Chiến hiệu của Bí Thư Dương còn nói trước là chúng tôi sẽ tới, nên lúc 4 người chúng tôi vào nhà, mọi người ngồi trong phòng khách đều đứng hết dậy nhìn chúng tôi đầy kính sợ. Nhưng trong đó vẫn có người nói chối tai. Một thanh niên 20-30 tuổi thấy vẻ bề ngoài của tôi và Dương Kiêu thì nói vô thường vô phạt, đây chẳng phải là bọn dốc cơ sao? Chú Hai à, lần này chú lại mất tiền oan à? Câm miệng, không muốn ở đây thì biến đi. Chiến hiệu của Bí Thư Dương trừng mắt lườm thanh niên nói hiêu nói vượn kia. sau đó quay lại cười nịnh với Bí Thư Dương. Cháu ngoại của tôi danh con ăn nói linh tinh, mọi người đừng để ý. Danh con này ăn phân mà lớn, miệng chó không mọc được ngà voi. Anh hai, anh nói vậy là sao hả? Dù sao nó cũng là cháu ngoại anh. Anh luôn mồm gọi danh con như thế, có xứng làm cậu nó không? Đến phiền bà Tiếp bên cạnh thanh niên dãy nảy lên, đứng dậy nói với Chiến Hưu của Bí Thư Dương. Với lại, cháu ngoại anh cũng muốn tốt cho anh, chẳng phải là lo anh bị lừa à? Anh nói xem, mấy hôm Hiểu Hà gặp chuyện, đã có bao nhiêu kẻ lừa đảo tới nhà chúng ta hả? Khéo lần này lại lừa của anh 18,000 tệ ấy chứ. Hiểu Hà bị bệnh phải chữa, em rể anh đã liên hệ với bác sĩ trong bệnh viện, anh lại không chịu đưa con bé đi khám. Sắc mặt Chiến Hữu của Bí Thư Dương xanh mét, đang định nổi cáu thì Tôn Mập bất ngờ đi từ sau lên, cười tủm tỉm với bà Tím đang nói văng tung tóe này, rồi thì thầm bên tai Dương Kiêu mấy câu. Anh Dương hơi gật đầu, anh ta cũng mặc kệ bà ta, đi thẳng về phía cánh cửa mà mấy người vạm vỡ đang trông coi. Mấy người đàn ông vạm vỡ trước cửa thấy một thanh niên với vẻ mặt non nớt quá mức đi tới thì nhường đường theo bản năng. Dương Kiều đứng trước cửa không vội đi vào, chỉ thấy thân thể anh ta áp sát cửa phòng, sau đó mấp máy miệng lại không phát ra tiếng, mà không khí xung quanh phòng bắt đầu ngưng tụ lại. Theo góc nhìn của tôi và Tôn Mập thì trên cửa lớn đã đầy những thứ giống như băng tuyết đông cứng. Một lát sau, Dương Kiêu dừng bấp máy miệng, lùi lại một bước, giơ tay gõ cửa theo tiết tấu. Dương Kiêu gõ cửa một lúc rồi tránh ra. Từ đầu tới cuối, anh ta không hề nói chuyện, chỉ quay sang nhìn hai mẹ con kia mà cười. Chưa đầy 10 giây sau, trong phòng đột nhiên có tiếng vang. Người ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì thì cửa phòng đột nhiên bị phá ra. Một cô gái tóc tai rối bù xông ra. Người trong phòng khách thấy cô gái này xông ra thì lập tức giải tán. Nhưng cô gái không nhằm về phía họ mà lao về phía hai mẹ con đang sợ choáng váng kia như một cơn gió, sổ ngã bọn họ rồi không ngừng cào cấu. Chỉ một lát sau đã khiến bọn họ máu me đầm đìa. Tất cả mọi người đứng xung quanh nhưng không ai kịp kéo cô gái này ra cả. Thật ra vết thương của hai mẹ con không nặng lắm, chỉ là bị cô gái này dọa cho phát khiếp. Sau khi bị đè lên, họ không có sức mà đẩy cô ta ra, chỉ có thể nằm trên đất gào như lợn bị chọc tiết, cuối cùng gào khóc với Chiến Hưu của Bí Thư Dương. Anh hai à, anh cứ nhìn như vậy sao? Vội cái gì? Tôi mà vẫn luôn im lặng một cách khác thường, đột nhiên cười hì hì nói. Bà nói cô ấy bị tâm thần còn gì? Bệnh nhân tâm thần đánh người được pháp luật cho phép, đánh người là quyền của cô ấy, đừng sốt ruột, qua một giờ nữa là xong ấy mà. Về lại, cô ấy là bệnh nhân tâm thần, không phải quỷ hút máu, không truyền nhiễm. Trên hiu của Bí Thư Dương không thể nhìn tiếp nữa. Ông ta nhận ra cháu gái mình đột nhiên phát rồ có liên quan tới mấy người mà Bí Thư Dương dẫn tới. Dù sao thì hai người trên sàn nhà kia cũng là người thân mình, có thể tha được thì vẫn nên tha. Ông ta lập tức nháy mắt ra hiệu với Bí Thư Dương. Tiếc là Bí Thư Dương dường như không thấy mà không hề ho he tiếng nào. Không phải ông ta không muốn quản việc này, mà là quản không nổi. Có thể dùng mặt mũi mời ba người chúng tôi tới là tốt rồi. Ông ta có chết cũng không dám ra lệnh cho chúng tôi. Cuối cùng, mai tới khi thanh niên kia sợ đến ngất đi, cô gái mới tha cho hai mẹ con họ. Cô ta bỏ dậy khỏi hai người, cúi đầu lướt về phòng mình. Bà Thím thấy cháu gái mình đi rồi mới run rẩy bỏ dậy, ôm con trai đang ngất của mình gào khóc. Dưới người bọn họ chảy ra một vũng nước đục, mùi khai khắm tràn đầy phòng khách. Bà Thím vừa khóc vừa chửi anh hai và cháu gái mình thậm tệ. Cuối cùng Tôn Mập không nghe nổi nữa, đột nhiên hô to: "Cô gái kia lại tới kìa!" Câu này dọa bà Thím giật nảy. Bà ta chưa kịp bỏ dậy thì thanh niên đang gục trên đất giả chết đã nhảy cẫng lên, chạy thoăn thoắt ra khỏi nhà cậu hai mình, hoàn toàn không quan tâm mẹ mình đã bỏ dậy được chưa. Lúc Tôn Mập nhìn bóng thanh niên cũng sừng sốt, lẩm bẩm một mình: "Lừa được cả tôi, diễn xuất giỏi thật đấy." Lúc này không ai quan tâm hai mẹ con kia nữa, mọi người trong phòng khách đều nhìn chúng tôi. Trên hiu của Bí Thư Dương, cô biết năng lực của chúng tôi, lập tức dẫn chúng tôi sang phòng khác, muốn bàn về tình hình của cháu gái mình, xem bây giờ phải làm gì tiếp. Nhưng cục phó tôn nào có thời gian để lãng phí ở đây. Cậu ấy không khách sáo với chiến hữu của bí thư Dương nữa, đưa mắt ra hiệu cho Dương Kiều. Anh Dương lại đi về phía cửa phòng. Nhưng lần này anh ta không làm thêm động tác thừa thái nào cả, mà đẩy cửa dẫn đầu vào phòng. Tôi và Tôn Mập cũng đi theo sau. Bí thư Dương do dự hồi lâu và không dám đi vào với chúng tôi, chỉ có chiến hữu của ông ta cắn răng vào cùng. Trong phòng toàn là các bức phác thảo về mồ mả. Còn cô gái đầu bù tóc rối lúc nãy giờ đang đứng trong góc phòng, thỉnh thoảng lại liếc đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn trộm Dương Kiêu đang đi đằng trước. Lúc này tôi đã có thể nhìn rõ ràng có hồn phách của một người đàn ông khác đang chen trong thân thể cô gái này. Có thể nhìn ra hồn phách người đàn ông này rất sợ Dương Kiêu, hình như trước kia đã từng gặp nhau. Dương Kiêu nhìn thấy hồn phách của người đàn ông kia thì lộ vẻ khinh thường, hừ một tiếng cũng khiến người đàn ông này run sợ. Nếu bên ngoài trời không nắng to thì chắc hồn phách này đã chạy khỏi thân thể của cô gái từ lâu rồi. Tôi mầm thấy vẻ mặt của Dương Kiêu và cô gái thì cười hì hì bảo anh Dương. À không phải tôi nói chứ, thì ra là người quen, thế thì dễ rồi. Anh Dương à, bây giờ nên làm gì thì cứ làm thôi, trong cục còn nhiều việc lắm, đừng lãng phí thời gian ở đây. Dương Kiều khẽ gật đầu nhìn sang cô gái, nói với người khác trong thân thể cô ta. Lần trước tôi nói với anh thế nào, không được gây chuyện trong thủ đô, nếu bị tôi tóm được sẽ hồn phi phách tán. Bây giờ còn muốn tôi tự ra tay sao? Từ khi Dương Kiều bước vào thì cô gái kia bắt đầu run rẩy. Anh Dương nói xong thì càng run hơn. Một lúc sau cô gái mới dần bình tĩnh lại, nhìn Dương Kiêu bằng vẻ mặt đưa đám, mở miệng nói ra giọng của một người đàn ông có tuổi. Tôi cũng đâu có muốn, hôm đấy có người ở chỗ kia thu thập hồn phách không chủ, tôi cũng không dám xông bừa vào thân thể người sống. Nhưng anh ta đã thu hết cô hồn giã quỷ ở chỗ đó rồi, nếu tôi không phản ứng nhanh thì chẳng biết giờ ra sao nữa. Tôi mập đang định ra ngoài chờ Dương Kiêu giải quyết hồn phách xong sẽ tính nợ nhân tình với bí thư Dương. Bây giờ nghe được tin này, cậu ấy cũng quay lại nhìn cô gái này, chờ cô ta nói kỹ càng chuyện lúc đó. Hết chương thứ 53. Mời các bạn nghe tiếp chương 54. Có mùi âm mưu. Người dịch Ngọc Anh. Hồn phách đàn ông trong thân thể cô gái là hồn phách mà Dương Kiều từng nuôi từ nhiều năm trước. Sau khi theo Ngô Nhân Địch vào dân điều cục, anh Dương đã sắp xếp hầu hết các hồn phách và những ngôi mộ vô chủ xung quanh thủ đô để họ canh giữ ở đó, chờ âm ti phái quỷ sai tới đưa bọn họ đi. Hồn phách này là một trong những hồn lúc đó, nhưng quỷ sai âm ti cũng không thể thu gom tất cả bọn họ đi trong một lần được, chỉ có thể mỗi năm dành một ngày để đưa bọn họ xuống dưới. Hồn phách người đàn ông này đen đủi, bạn bè đã bị quỷ sai dẫn đi từng người một, nhưng mãi không đến lượt ông ta. Chờ mãi tới lúc tôi phiên mình bị đưa về âm phủ thì lại xảy ra một chuyện kinh hồn đảm vía. 7-8 ngày trước, con gái của chiến hữu bí thư Dương đến nghĩa địa ký hỏa. Cô ta vừa đến nơi liền bị hồn phách này để mắt tới. Tuy không có thân thể nhưng hồn phách này vẫn còn dâm dê, định tranh thủ ngày trời thiên cực âm len lút mò tới quân quanh cô gái này mấy vòng. Tuy không tiếp xúc đến người nhưng cũng thỏa mãn tâm lý háo sắc. Ngày lúc hồn phách này đang sung sướng, từ xa đột nhiên có tiếng hồn phách kêu rên. Ông ta nhìn về phía tiếng kêu thì thấy một người đàn ông tóc bạc đang đứng đó, kéo hồn phách vô chủ ra khỏi mộ. Hồn phách người đàn ông này nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của hồn phách kia, trong lòng đã hiểu ra chắc hẳn là nhân vật yêu ma tà đạo linh tinh nào đó tới mồ mả thu thập hồn phách. Nhưng năng lực đám người này có hạn, thường chỉ bắt được chục cái hồn phách là phải đem về tu luyện rồi. Ông ta từng người đàn ông tóc bạc này bắt mấy hồn phách xong sẽ đi, nhưng không ngờ người đàn ông tóc bạc này câu liên tục mấy trăm cái hồn phách vô chủ không hề ngừng nghỉ mà vẫn không có ý định dừng lại. Lúc đấy hồn phách người đàn ông này lập tức cuống lên, ông ta không thể rời khỏi phạm vi mộ, không còn cách nào, đành phải chui vào thân thể cô gái đang vẽ nghĩa địa này. Cùng may người đàn ông kia không có hứng thú với người sống, tuy thấy có cô gái ngất xỉu ở đó nhưng không hề thương hoa tiếc ngọc. Hồn phách người đàn ông tận mắt nhìn thấy người đàn ông tóc bạc bắt gần hết hồn phách trong nghĩa địa xong mới rời đi. Lúc này trời đã tối hẳn, hồn phách người đàn ông sợ người tóc bạc kia bất ngờ quay lại nên cùng không dám rời khỏi thân thể cô gái này. Sau đó có ông già canh mộ phát hiện cô gái ngất xỉu nên báo cảnh sát. Cảnh sát đưa cả ông ta lẫn cô gái này tới bệnh viện. Sau đó người nhà cô gái này tìm tới dẫn về nhà. Lúc này hồn phách người đàn ông mới phát hiện mình không thể thoát khỏi thân thể cô ta. Hồn phách đã thử rời khỏi thân thể cô gái này mấy lần, nhưng thân thể này được biến thành của ông ta vậy. Đã vậy, ông ta không thể mở miệng xin giúp đỡ. Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể dùng thân thể cô gái này liên tục vẽ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, mong sẽ gặp được cao nhân tới giải thoát cho ông ta. Tôi nghe hồn phách người đàn ông nói xong, nhặt mấy bức tranh ông ta vẽ lên. Quả nhiên, có một người đàn ông tóc bạc đang đứng giữa một rừng bia mộ, tướng mạo giống hệt Hương Bắc đã lâu chưa xuất hiện kia. Tôi, Tôn Mập và anh Dương nhìn thấy gương mặt người tóc bạc kia xong, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Dư Kiều tiếp tục hỏi tỉ mỉ những chuyện xảy ra hôm đó, còn Tôn Mập lấy điện thoại ra liên lạc với Quy Bất Quy báo chuyện bên chỗ chúng tôi, nhờ ông ta ra nghĩa trang một chuyến xem có thấy chút manh mối nào liên quan tới Hướng Bắc không. Chúng tôi biên Hướng Bắc đã có mặt ở thủ đô, lập tức như gặp kẻ địch lớn, không còn lòng dạ mà tiếp tục ở đây nữa. Tôi mà bảo Dương Kiêu kéo hồn phách người đàn ông này ra khỏi thân thể cô gái. Sau đó cô không để ý tới chiên hiu của bí thư Dương hết lòng cảm ơn, mà dẫn cả hồn phách người đàn ông này về dân điều cục mới. Xong việc, tôi hỏi Dương Kiêu mới biết hồn phách người đàn ông này có quan hệ huyết thống với gia đình chiên hiu bí thư Dương, nên sau khi nhập vào mới khó thoát ra như vậy. Sau khi trở lại dân điều cục, tôi bẩm gọi tất cả điều tra viên đang ở bên ngoài về. Chuyện chưa xử lý xong thì chuyển giao hết cho công ty của Hoàng Nhiên. Sau đó, cậu ấy liên hệ với anh Trịnh, nhờ ông anh này nghi cách điều tra nên nơi đặt chân của Hương Bắc trong thủ đô. Cùng mày là mấy hôm nay, Ngô Nhân Địch vẫn luôn ở trong cục. Có vị Phật tổ này trấn thủ, yên nhân không lo Hương Bắc tìm tới cửa. Nhưng Tôn Mập vẫn không yên tâm, cuối cùng gọi cả cho Hoàng Nhiên, nói là nhà chúng tôi bị lụt, muốn tới chỗ anh ta ở mấy ngày. Hoàng Nhiên để mặt những việc mà Tôn Mập mới truyền giao nên đồng ý luôn. Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, tôi và Tôn Mập lại dọn tới nhà Hoàng Nhiên, chỉ để Ngô Liên Hoàn ở lại trong nhà mới. Lúc đi làm bám Ngô Nhân Địch, lúc về nhà thì dính lấy Đại Hòa Thượng Thượng Thiện. Cho dù là nhân vật như Hương Bắc cũng không dám xông tới nhằm nhẹ hạt giống trong người tôi. Bận rộn 3 ngày liên tục mới tra được tung tích của Hương Bắc. Theo video mà anh Trịnh gửi tới, đúng là ngày hồn phách bị bắt ở nghĩa trang hôm đó, Hương Bắc đã xuất hiện tại thủ đô. Nhưng vào ban đêm lại phát hiện anh ta ở sảnh chờ sân bay, trông có vẻ là xong việc rồi rời thủ đô luôn. Tức là chỉ tìm thấy chút dấu vết của anh ta ở sảnh chờ. Cuối cùng chúng tôi tra hết video các lịch trình bay hôm đó cũng không phát hiện manh mối về Hương Bắc. Rốt cuộc Hương Bắc đột nhiên xuất hiện để làm gì? Nếu nói về nghĩa trang thì nơi nào trong nước cũng có nhiều vô kể. Anh ta không đáng phải mạo hiểm tới thủ đô như vậy chỉ để bắt mấy hồn phách vô tích sự sao? Manh mối hiện tại quá ít, ngay cả Tôn Mập cũng không thể đoán ra Hương Bắc định làm gì. Lại sau mấy hôm, chúng tôi phát hiện tung tích của Hương Bắc tại một nghĩa trang ở Giang Tây. Tôn Mập lập tức gửi ngay cho Quy Bất Quy. Thời gian gần đây Quy Bất Quy luôn xuất hiện một mình, không thấy nói Nhậm Tam đi đâu. Trong lòng tôi cũng có chút suy đoán, chắc hẳn Tôn Mập đã sớm bày trò cho Nhậm Tam làm, không biết cậu ấy đang ủ mưu cái gì. Cuối cùng mãi không có chút tin tức nào của Hương Bắc. Sau khi từ Giang Tây về, Quy Bất Quy khẳng định là Hương Bắc từng xuất hiện ở đó, nên ông cụ tới muộn một bước, Hương Bắc đã biến mất rồi. Lại thêm nửa tháng nữa không có tin tức mới, thần kinh luôn căng thẳng của chúng tôi cũng dần thả lỏng. Tôn Mập thử phái các điều tra viên đi khắp cả nước thăm dò. Càng điều tra viên xong việc bình an vô sự quay về, xem ra Hương Bắc đang bị chuyện gì bám chân, chỉ đi nghĩa trang bắt hồn phách một vòng rồi còn bận việc khác. Ít nhất trong thời gian này anh ta không có lòng dạ mà về thủ đô. Sau khi xác định tạm thời an toàn, tôi và Tôn Mập lại dọn về nhà mình. Dân điều cục mới lại hoạt động bình thường, nhưng Tôn Mập không hề ngừng việc điều tra tung tích của Hương Bắc. Ngay khi việc này sắp rơi vào quên lãng, trong một đêm, khắp cả nước đột nhiên xảy ra một chuyện gần như cùng một thời điểm. Đầu tiên là nhà xác của một bệnh viện ở Sơn Đông có sự kiện xác chết sống dậy. Mấy phút sau, lại có 15 người, cả tài xế và hành khách trên một chuyến xe buýt cuối ở Hà Nam bất ngờ biến mất. Hơn 12 sự việc như vậy xảy ra ngay trong cùng một đêm. Nếu khi sự việc này được báo lên trên, thái độ của Tôn Mập rất khác thường. Cậu ấy do dự một chút, dân điều cục mới không tham dự mà bàn giao hết 12 sự việc này cho Hoàng Nhiên. Trong thời gian ngắn, công ty cũ của chúng tôi bận sứt đầu mẻ chán, mất rất nhiều thời gian mới xử lý xong toàn bộ. Về sau gặp Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn, nghe Trương Chi Ngôn nói, lúc bọn họ giải quyết chuyện này, hình như luôn có một người đàn ông tóc bạc đứng ở gần đó rình xem. Xem ra chuyện này là do Hương Bắc đã sắp xếp. Cứ như vậy, Tôn Mập và Hương Bắc đâu qua đâu lại, có thắng có thua. Sau chuyện này, Tôn Mập càng không dám thả tôi ra ngoài làm việc. Tuy tôi là một trong những thành viên của đoàn quân tóc bạc phòng 6, nhưng suốt thời gian này tôi gần như là người nhàn rỗi nhất dân điều cục. Hàng ngày sau khi điểm mặt ở phòng 6 xong, sẽ đến phòng hồ sơ và đám Hugo đang điên cuồng học thuộc dữ liệu. Hết chương thứ 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Sắp đến Tết, người dịch Ngọc Anh. Lại hơn nửa năm trôi qua, Tôn Mập tặng Hương Bắc một cây bẫy. Cậu ta tung tin đồn có một cung điện trong lòng đất mới được khai quật ở Đôn Hoàng, phát hiện một bộ mai rùa dùng để hiến tế từ thời chiến quốc, là dụng cụ sau khi được hiến tế sẽ dùng lửa đốt để biểu hiện ý chí của thần trời. Chúng tôi biết được chuyện này qua Đồ Ảm. Hương Bắc từng vô tình nói anh ta cần một bộ mai rùa, nhưng tìm mấy năm nay vẫn chưa được. Tôn Mập coi như xài hết vốn gốc vì Hương Bắc. Sau khi thành lập dân điều cục mới, cậu ấy bí mật cử người đi Đôn Hoàng xây dựng một tòa địa cung thật sự. Mất nửa năm mới coi như xong, còn đem một số hiện vật từ thời Tây Chu tới Đông Tấn về để tại đó theo quy mô của thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa. Trông có vẻ giống như một gia đình giàu có muốn tránh chiến tranh nên giấu hết đồ chân quý trong nhà và địa cung. Tôn Mập đã bắt đầu mưu tính chuyện này từ khi chưa thành lập dân điều cục. Ngoài trừ Ngô Nhân Địch để trấn thủ dân điều cục, cậu ấy vận dụng hầu hết nhưng tài nguyên còn lại. Quy Bất Quy, Quảng Nhân, Hòa Sơn còn mượn Đại Hòa Thượng Thượng Thiện ở chỗ Hoàng Nhiên tới, thậm chí sắp xếp cả Doãn Bạch và Nhai Xế trong truyền thuyết ở địa cung. Đây xem như là hang động dưới đáy sông Đại Thanh Hà phiên bản 2.0. Cho dù là Ngô Nhân Địch xuống đó cũng phải tốn sức một phen. Theo lời Tôn Mập tự nói, cho dù chính cậu ấy nhìn thấy cung điện này cũng không nghĩ nó là giả. Ban đầu mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản của Tôn Mập. Hương Bắc mở một lối vào tại khu vực địa thế yếu nhất, sau đó từng bước đi vào vòng vây mà Tôn Mập đã thiết kế sẵn cho anh ta. Nhưng Tôn Mập vẫn tính sai một bước. Cậu ấy để Đại Hòa Thượng Thượng Thiện là bắc cuối ẩn sâu trong trung tâm địa cung, còn thầy cho Quảng Nhân ngụy trang tới địa cung tìm kho báu, vô tình gặp mặt Hương Bắc. Sau khi gặp nhau, ba người này không tránh được phải đánh nhau một phen. Xét về thực lực, Hương Bắc không bằng Quảng Nhân, bây giờ lại thêm Hòa Sơn, hai vị đại phương sư đã khiến anh ta suýt hộc máu. Nhưng Tôn Mập không ngại để kết liễu Hương Bắc ở đây. Thực lực của tên này không kém, đề phòng anh ta chó cùng dứt dậu, thầy cho Quảng Nhân chỉ làm anh ta tiêu hao thể lực, sau đó thả cho Hương Bắc một đường sống. Hương Bắc chạy chưa được bao lâu, còn không kịp thở phào một hơi thì lại gặp Quy Bất Quy cùng tới địa cung đào bảo vật, lại đánh nhau một phen. Quy Bất Quy cũng không khách sáo với anh ta, khiến Hương Bắc bị thương không ít. Cuối cùng Hương Bắc dùng hết cả sức lực mới chạy thoát khỏi tay Quy Bất Quy. Xuân dọc đường chạy tiếp, Hương Bắc lại đụng mặt Quy Bất Quy và hai thầy trò Quảng Nhân thêm 5 lần 7 lượt nữa. Ba người bọn họ gần như là anh ngừng hát tôi lên đài. Nếu không phải sức hấp dẫn của bộ mai rùa trong cung điện quá lớn, chắc Hương Bắc vừa gặp thầy trò Quảng Nhân đã từ bỏ rồi. Chờ tới khi Hương Bắc bị thương đầy mình và chạy tới trung tâm địa cung, ngay khi anh ta nghĩ mở cánh cửa kia ra là bộ mai rùa sẽ tới tay, thì cửa mở, Hòa Thượng Thượng Thiện đi ra. Hương Bắc thấy Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đi ra từ trong địa cung thì đã hiểu ra đây là cái bẫy làm riêng cho anh ta. Đang định quay người chạy thì thầy cho Quảng Nhân và Quy Bất Quy từ sau tiến tới, đi cùng bọn họ còn có con sói trắng tên Doãn Bạch cùng với Nhai Xế, mà ngay cả Ngô Nhân Địch cũng không dám trêu vào. Dù một đội hình như vậy để đối phó với Hương Bắc, anh ta nên cảm thấy hài lòng. Vốn dĩ theo kịch bản của Tôn Mập, Hương Bắc sẽ bị mấy tôn thần này đánh gãy tứ chi, phế bỏ võ công, đem về dân điều cục. Không ngờ Hương Bắc lại bất chấp mọi giá, ngay khi mấy người Quy Bất Quy định ra tay, Hương Bắc đánh cược thể chất đầu bạc của mình lên một cây da lớn, dùng một cấm thuật mà chỉ có những phương sĩ tóc bạc mới có thể dùng, lại chạy mất ngay trước mặt mấy người Quy Bất Quy thêm một lần nữa. Từ hôm đó trở đi, Hương Bắc giống như một người đã chết, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt chúng tôi. Tuy lần này Hương Bắc vẫn chạy thoát, nhưng vẫn có tin tốt. Ngay khi Hương Bắc sử dụng cấm thuật, thể chất tóc trắng của anh ta cũng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, trước khi chạy trốn, anh ta bị nhóm Quy Bất Quy cho mấy đòn mạnh. Anh ta bị thương nặng, không chết cũng phải nằm giường tĩnh dưỡng 2-3 năm mới có thể xuống đất. Nếu muốn khôi phục thực lực cũng mất 3-4 năm. Mấy ngày này chúng tôi có thể tạm thời không phát dầu vì chuyện của Hương Bắc nữa. Lần này tuy chạy thoát, để Hương Bắc không còn năng lực đầu bạc nữa, xem như bị phán tử hình gián tiếp. Sau mấy thập niên nữa, không cần chúng tôi ra tay, sinh mệnh của anh ta cũng tự đi tới hồi cuối. Tuy đã tạm thời giải quyết được vấn đề của Hương Bắc, nhưng Tôn Mập vẫn không cho tôi ra khỏi phạm vi Bắc Kinh. Cậu ấy nói, chờ khi Hương Bắc bình phục, vì có thể đạt được thể chất đầu bạc thêm lần nữa và hạt giống, anh ta nhất định sẽ tấn công lại chúng tôi bằng toàn lực. Hương Bắc mất hết lý trí thì Tôn Mập cũng không thể đoán được anh ta sẽ làm gì. Ngoài tôi, Thiệu Nhất Nhân cũng không được rời khỏi thủ đô. Nếu Hương Bắc đã biết tới sự tồn tại của cô ấy thì không thể không đề phòng Hương Bắc mất lý trí sẽ làm gì. Nhưng phạm vi hoạt động của cô ấy còn nhỏ hơn tôi, chỉ có thể hoạt động xung quanh dân điều cục. Cô gái này vốn là người Nam Kinh, bây giờ trói chặt hoàn toàn cô ấy ở quanh dân điều cục. Thiệu Nhất Nhân sắp phát điên rồi, lập tức bảo với Tôn Mập cô ấy không làm nữa. Tôn Mập nói hết nước hết cái mới xoa dịu được lửa giận của bà cụ tổ này. Cuối cùng Tôn Mập ra hạn, Thiệu Nhân Nhân có thể cùng Quy Bất Quy hoặc Ngô Nhân Địch ra ngoài chơi mỗi tuần một lần, chỉ cần có một trong hai người họ ai cũng được, cho dù về Nam Kinh thăm người nhà cũng không sao. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong cục không có vấn đề gì lớn phải làm phiền tới hai vị đại ca này. Sau khi Hương Bắc mất tích hơn một tháng, nhóc Nhậm Tam đã biến mất lâu nay, cuối cùng đã ló mặt. Nhóc còn theo Quy Bất Quy về dân điều cục, chào Tôn Mập một tiếng, nói rằng hai người họ có chút việc riêng cần giải quyết, muộn nhất một tuần sau sẽ quay lại. Lần này xuất hiện, Nhậm Tam vẫn mang hình dáng một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao, tôi nhìn Nhậm Tam lại có cảm giác nhóc lớn hơn hồi trước. Về sau, tôi mới biết qua lời Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, canh một khoảng thời gian, Nhậm Tam sẽ lớn hơn một chút. Nhiều lúc phát triển, cậu nhóc phải chui vào lòng đất, hấp thu tinh hoa của đất mẹ, phải 800 năm mới có một lần. Không ngờ lần này chúng tôi lại được chiêm ngưỡng. Nhậm Tam quay về, thực lực của dân điều cục của chúng tôi lại gián tiếp tăng lên. Lục nhóc nghe bảo dân điều cục mới được thành lập còn đòi một chức vụ, tôi mầm cầu còn không được. Tề Mộ Liên suýt phải nhường vị trí trưởng phòng số 2. Cuối cùng Quy Bất Quy khuyên bảo một phen, nhóc Nhậm Tam mới bỏ qua ý định này. Lại 2-3 tháng trôi qua, người mà Tôn Mập phải đi khắp nơi vẫn không thu được chút tin tức nào của Hương Bắc. Dần dần áp lực về Hương Bắc với chúng tôi cũng nhẹ hơn. Lại thêm mấy tháng trôi qua, lệnh cấm của Tôn Mập dần buông lỏng. Lúc thiếu người, cậu ấy sẽ để tôi đi giải quyết một số việc ở thành phố lân cận. Chợp mắt đã tới cuối năm, có thể yêu ma quỷ quái cũng muốn ăn Tết. Thời gian này xem như mùa ế ẩm, suốt mấy ngày không có báo cáo từ nơi khác báo lên. Mấy vị trưởng phòng và các điều tra viên bắt đầu bận rộn chuẩn bị về quê ăn Tết. Đây là thông lệ cũ từ thời dân điều cục ngày xưa. Đến Tết, nhân viên trong dân điều cục về hết, chỉ để lại hai người mới gia nhập cục ở lại trong nhà. Nhưng tính ra thì bây giờ toàn bộ dân điều cục đều là người mới, không ít tranh cãi việc ai ở ai về. Cuối cùng Tôn Mập vung tay lên, các anh về ăn Tết cả đi. Ông đây là người cô đơn, hôm nay tôi trực ban, sau đó luân phiên. Bí thư Dương nghe câu này mà trong lòng giật nảy. Tên Mập có ý gì? Luân phiên trong dân điều cục mới, quan lớn hơn Tôn Mập